1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, Bi Bi Cơ. Trên đường trở về, Lý Hồn lúc này cũng chân chính ý thức được xã giao không dễ dàng như vậy. Cho dù hắn trùng sinh, hắn cũng không cách nào chuẩn xác quan sát được người khác phía sau cảm xúc. Chẳng lẽ đây quả thật là một hạng kỹ năng thiên phú? Tỷ như Triệu Vĩnh Kỳ, Hà Phương, Vương Tuệ, những người này đều là mắc điểm. Chính là Bình Tùng cũng có thể cầm cái đạt tiêu chuẩn. Ai? Hắn trùng điệp thở dài. Chỉ có thể đem mình hướng biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc lên dẫn. Tội lớn lao tải có thể muốn. Họa lớn lao tải không biết đủ. Tội trạng lớn lao tải muốn đến. Bạn cố chi đủ chân, thường đủ, nói biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, không phải tiêu cực dưỡng lão. Cũng tuyệt không phải khiến mọi người an vu hiện trạng, trì trệ không tiến, thỏa mãn bất quá là tại giảm xuống tâm lý mong muốn mà thôi. Cái này cùng tiếp tục cố gắng cũng không xung đột, nơi này nhấn mạnh là vừa phải, không cần quá độ tham lam mà vượt qua năng lực cực hạn. Chính là làm chuyện gì không cần không biết tự lượng sức mình. Muốn lượng sức mà đi. Tỷ như hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ tới đi kết giao cái gì sân rộng đệ. Trọng điểm ngay tại đại viện, hai chữ lên. Đại viện là thật sự ở phòng nhiều. Độ sâu lớn viện lạc là một cái phong bế đoàn thể, là một cái rắc rối phức tạp lưới. Chỗ nào là hắn loại người này có thể lẫn vào đi vào? Nếu như không biết đủ đi lẫn vào, chính là không biết tự lượng sức mình. Nếu như hắn thật muốn kết giao ai, trực tiếp tìm sân rộng đệ cha là được rồi. Cùng một bang nhóc con đùa nghịch có thể có cái gì tiền đồ. Nhóc con vốn chính là cáo mượn oai hùm. Nếu là hắn rơi xuống cùng nhóc con lẫn vào tình trạng, vậy hắn liền biến thành chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Buổi sáng xong tiết học, đi qua hành lang thời điểm cùng người sự tình khoa Khâu chủ nhiệm Kinh gặp thoáng qua. Còn có thể nghe được trên người hắn thỉnh thoảng phát ra đích đích âm thanh. Sau đó chỉ thấy từ bên hông xuất ra dùng một cái kim loại dây xích buộc lấy bi bi cơ. Chậm rãi ung dung xem xét biểu hiện. Trên thân loại kia cảm giác ưu việt quả thực đập vào mặt. Bi bi cơ năm ngoái mới khai thông. Có thể sử dụng lên phần lớn là cán bộ lãnh đạo. Xuống biển kinh thương, chạy hộ cá thể lớn nhỏ lão bản. Còn có cung ứng khoa tiêu thụ khoa. Trong xưởng cán bộ, phần eo đừng một cái bi bi cơ là rất có thân phận. Lý Hòa biết hắn cũng là nên mua một đài. Thừa dịp không có lớp liền đi bưu cục. Đi bộ trôi qua, làm rèn luyện thân thể. Xe gắn máy cưỡi rất gây họa. Chịu tội. Bưu cục cửa chính treo màu đỏ đại điều bước. Bưu cục 99.126 đài BP cơ hiện trường tiêu thụ chỗ. Rất gây chú ý, tỉnh tìm khắp nơi cửa sổ. Hắn đời trước dùng tới đài thứ nhất BP thời điểm thập kỷ 90 sơ. Khi đó là hán hiển cơ, chính là cơ cực nóng có thể nóng. Khắp nơi đều có thể tìm được bán BP cơ cửa hàng. Chẳng những cửa hàng có bán, tiệm tạp hóa đều có thể mua được. Cũng có chuyên môn 126, 127 phòng buôn bán. Có thật nhiều người đi qua xếp hàng đóng tiền. Có BP cơ về sau, hắn cũng làm một kiện để chính hắn đều cảm thấy rất ác tha sự tình. Chính là theo đại lưu, chạy đài. Cái gì gọi là chạy đài đâu? Thập kỷ 90 về sau, thủ đô chí ít và mấy trăm ra bộ đàm đài, cạnh tranh phi thường kịch liệt, rất nhiều bộ đàm đài làm rất tuyệt, nhập phí internet đều là trực tiếp miễn đi, thế nhưng là phí phục vụ không thể miễn a, liền dựa vào cái này kiếm tiền đâu, nhưng là rất nhiều bộ đàm đài vì kiếm khách hộ, đều là năm thứ nhất miễn phí phục vụ, chuẩn bị năm thứ hai lại kiếm người sử dụng tiền. Cái này cho Lý Hòa thừa dịp cơ hội, hắn cũng là theo đại lưu, tại một cái bộ đàm đài đầy một năm miễn phí kỳ về sau. đổi đến khác bộ đàm đài tiếp tục tiếp nhận phục vụ miễn phí. Cái này kêu là chạy đài. Hắn khi đó bàn tính cũng là đánh ba ba vang. Một năm phí phục vụ muốn 200 khối đâu. Nếu có thể cần dùng đến cả đời miễn phí, có thể tiết kiệm lên bao nhiêu tiền a? Không quản hắn cao bao nhiêu trình độ, cao bao nhiêu tố chất, không có tiền hắn cũng là chi khí ngắn, để nghèo cho náo. Thật không nghĩ, chưa qua 2 năm, hắn vậy mà xuống biển kiếm lấy tiền, trực tiếp dùng tới điện thoại di động, BP liền biến thành vật vô dụng. Giao xong tiền, Lý Hòa tuyển một cái báo số, số đuôi là 4 cái 5, sau đó vênh váo vội vàng giao tiền. Máy móc là Motorola, chưa mặt khác máy móc có thể chọn, màu đen thân máy bay, so hộp thuốc lá cũng liền tiểu như vậy một chút, dùng chính là số 7 pin, máy móc giá cả 3.858, tăng thêm 500 khối nhập phí Internet, 700 khối phí phục vụ, bỏ ra hắn hơn 4.000 đại dương, Motorola bộ đàm cơ, tùy tiêu thịt tùy chỗ xuyên tin tức. Cái này quảng cáo từ hắn cũng là đọc ngược như chảy. Nhưng ai có thể nghĩ đến bao nhiêu năm về sau như thế cái quái vật khổng lồ nói đóng cửa liền ngã. Đóng đâu? Ra bưu cục, hắn khởi động máy loay hoay một hồi. Cũng chính là cái cấp thấp nhất số lượng cơ. Nói trắng ra là chính là cái đơn thuần, kêu gọi tìm người, phục vụ. Nếu muốn tìm cá nhân, liền phải thông qua điện thoại gọi bộ đàm đài dãy số. Cần nói cho người trực tổng đài bộ đàm BP số máy cùng mình tính danh cùng số điện thoại. Bộ đàm đầu kia BP cơ liền sẽ tích giọt, nhớ tới. Mở ra biểu hiện về sau, màn hình bên trên sẽ xuất hiện yêu cầu gửi điện trả lời dãy số. Tiếp xuống liền cần đi tìm một bộ điện thoại, liền có thể tìm tới người. Nói chuyện yêu đương, bàn luận nhân sinh, đợi đến hắn hiện ra xuất hiện thời điểm. Nếu như không phải chuyện trọng yếu liền có thể không trở về điện thoại. Bởi vì BP cơ trên màn hình sẽ có chữ Hán biểu hiện. Ai tìm ngươi, có chuyện gì, liếc qua thấy ngay. Hắn đem BP cơ điều thành chấn động về sau bỏ vào áo miệng trong túi. Hắn cũng không muốn trên thân phát ra, tích giọt, âm thanh về sau. Bị người trên dưới dò xét, trở lại ký túc xá, yêu yêu đọc sách. Com, Mục Nham cười hỏi hắn, người cái kia xưởng in ấn đến cùng thế nào? Ngoặc kép, cuối năm hẳn là không sai biệt lắm. Lý Hồ Hật xưởng in ấn cũng là có phần phí chắc chờ. Chính hắn giày vò không rõ máy móc mua sắm sự tình. Dứt khoát toàn bộ giao cho Liễu Liên Tưởng mới máy tính chỗ. Đây chính là hắn cái gọi là một thể hóa giải quyết phương án. Có thể sử dụng tiền giải quyết tận lực để yên. Liễu Liên Tưởng cũng coi như hết sức, giúp đỡ chuyển mấy đài nhập khẩu hai tay thiết bị. Theo hắn lại nói, cái này thiết bị trình độ tại ngành nghề bên trong cũng là số 1. Lý Hòa cảm thán, có thể không tốt sao? Hắn trước sau sau đã tiêu xài hơn 90 vạn. Về phần sân bãi, Lý Ái Quân thế mà tuyển tại Hương Hà. Lý Hòa cũng chưa ý kiến. Hương Hà ngay tại Hương Hà đi. Tối thiểu địa phương không gian lớn, vẫn còn tương đối tốt nhận người. Lúc đầu 4 đứa bé căn bản cũng không đủ. Về sau hắn lại ủy thác Liễu Liên Tưởng giúp đỡ nhận người. Tìm 8 người, hiện tại ngay tại huấn luyện đâu? Mục Nham nói, gần nhất sách đều là ở trường học xưởng in ấn ấn. Một lần nữa chế bản về sau. Như trước kia so hoàn toàn là hai loại. Cái này một nhóm ra, vẫn là phải một lần nữa xếp hàng. Vẫn là ngươi nói đúng, nhất định phải có mình xưởng in ấn. Lý Hòa nói, ngươi không tìm cái kia Phương lão bản in ấn rồi. Ngoặc kép, Mục Nham tức giận, còn không phải ngươi. Ngươi đem người ta công nhân đều lừa bán. Vợ chồng nhà người ta hai cái chính là dài tám một tay đều bận không qua nổi a. Nhà máy đều nhanh tê liệt, đoán chừng còn tại nhận người. Người đủ mới có thể một lần nữa khai trương. Một tháng kia đem ta nóng nảy. Tân thua thiệt Giang trưởng phòng hỗ trợ. trường học xưởng in ấn mới cho ấn một nhóm. Bằng không cũng không biết làm sao cho những cái kia đã gửi tiền trường học bàn giao. Giang trưởng phòng, ngoặc kép, ân, ta tự mình đi tìm. Nếu không có thể làm sao? Còn tốt người ta nể tình. Vất vả, vất vả. Lý Hòa ngượng ngùng cười cười. Cái này ở trong hắn trừ qua loa vài câu. Giống như cái gì bận bịu đều chưa giúp được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.